Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 134, ngoại truyện 9.3, anh đợi em ở tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé hỏi, lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tại sao anh lại nói, anh không phải thư quân tương lai của em, mà là tinh tặc bắt cóc em. Alessio thân hình hơi khựng lại, không đợi trùng cây lớn tuổi trả lời, trùng đực ấu tể liền rũ mắt xuống, bình tĩnh, nhẹ giọng vạch trần ý nghĩ mà đế quốc nguyên soái luôn cẩn thận che giấu trong lòng. Bé nói, bởi vì trong mắt anh, em chỉ là một con trùng con, anh không tin em, đúng không? Nói đến cùng, trong mắt Alessio, bé chỉ là một con trùng con cực giống hùng chủ của đối phương. Sẽ không có con trùng trưởng thành nào coi trọng suy nghĩ của trùng con, điều này thậm chí không liên quan đến khinh miệt hay coi thường. Nó giống như một loại ngạo mạn cố hữu của bề trên đối với bề dưới. Theo quan điểm của trùng cây lớn tuổi, so với nói ra chân tướng, dẫn tới việc trùng con không hiểu chuyện càng thêm ầm ĩ, không bằng chọn dùng thủ đoạn quanh co để đạt được hiệu quả mong muốn. Ngay từ đầu, điều mà đối phương suy nghĩ chính là làm sao nhanh chóng dỗ dành bé bình tĩnh lại, khiến bé tin tưởng hắn, từ đó ngoan ngoãn phối hợp với đối phương để đường tử nguyên bản trở về. Bé đường tử đối với việc này không có ý kiến. Bé ngẩng đầu lên, ánh đèn ban đêm rơi xuống, hắt lên lông mi bé một tầng bóng mờ nhàn nhạt, phảng phất một con bướm đen đậu trên mi mắt, đôi cánh mảnh khảnh trong bóng đêm khẽ run rẩy. Không sao cả, bé đường tử nhếch khóe miệng, nghiêm túc nói với đại trùng. Em biết, anh cũng không cần lo lắng, nhiều nhất là 3 ngày nữa, hoặc là 2 ngày, chúng ta sẽ đổi lại. Rất khó nói phán đoán này từ đâu mà đến. Nếu phải diễn tả, đối với bé đường tử mà nói, hết thảy giống như vận mệnh đã định, ý thức của thế giới không thuộc về bé này, đã truyền cho bé thông tin nào đó sắp đuổi bé đi. Bé đường tử không cáu kỉnh, bé hiểu mà, sao bé lại không hiểu chứ? Đại trùng đều như vậy cả, thư phụ và hộp phụ là như vậy, Alessio cũng như vậy. Mỗi lần bé bởi vì không thể từ nhà Fleming trở lại thánh địa cũng bị phong tỏa mà cáu kỉnh với thư phụ. Hùng phụ đều sẽ nói với bé, phải hiểu chuyện, phải ngoan ngoãn nghe lời thư phụ. Trùng đực ấu tể chỉ có ở thánh địa mới có thể được hưởng sự chăm sóc tốt nhất của đế quốc. Thư phụ cũng là vì sự an toàn và sức khỏe của bé, mới không thể không làm như vậy. Kỳ thật bé biết, người lớn luôn cho rằng tuổi nhỏ đơn thuần ngây thơ, cái gì cũng không hiểu. Kỳ thật ngược lại, hoặc là nói, chính bởi vì tuổi nhỏ hồn nhiên. Trùng con ngược lại càng dễ dàng nhìn thấu bản chất trong lúc ngây thơ, đại trùng lại không cho là đúng, còn cho rằng bé đang giận dỗi. Nhưng bé đường tử thật sự không hiểu sự khác biệt giữa mình và các anh trai trùng cái sao. Bé biết tất cả, biết thư phụ đau lòng, cũng biết hùng phụ bất đắc dĩ, bé hiểu rõ luật bảo hộ trùng đực thần thánh không thể xâm phạm, cũng hiểu được đạo lý lớn bé trong đó. Bé hết lần này đến lần khác cùng gia trùng cáu kỉnh vì không được tự do, không phải thật sự muốn thông qua phương thức này để đấu tranh với vận mệnh đã định không thể đấu tranh, chỉ là đơn thuần muốn từ gia trùng thân cận, đạt được một chút an ủi về mặt tình cảm mà thôi. Bị nhốt trong bức tường nhỏ hẹp không sao cả, bị bắt từ nhỏ đã rời xa gia trùng, một mình lớn lên ở thánh địa cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần thư phụ và hùng phụ dỗ dành bé một cách dịu dàng, bé có thể kiên cường, dũng cảm, một mình sống tiếp ở trên hòn đảo cao ngạo phảng phất cách biệt với thế nhân kia. Bé rất dễ dỗ, Alessio có chút xấu hổ. Quả thật, quan hệ thực chất giữa hắn và bé đường tử, trùng quy chẳng qua là trùng xa lạ quen thuộc. Làm thư quân, hắn muốn bé đường tử cùng đường tử nhanh chóng đổi lại, cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà hắn thân là trùng cách trưởng thành. Vì tìm lại hùng chủ nhà mình, bày ra một vòng lớn, nào là dẫn quân vào cuộc, nào là quanh co lấy lòng. Đối với bé đường tử dùng đủ loại tâm cơ của trùng trưởng thành, lại còn bị bé đường tử vạch trần ngay trước mặt. Alessio cảm thấy da đầu hơi tê dại, loại cảm giác quen thuộc, bị đường tử nhìn thấu, lại ở thời điểm thích hợp ngả bài vạch trần, một kích mất mạng này. Lại nhìn về phía đối diện trùng con, bé đường tử làm rất tốt. Lúc trùng cây lớn tuổi nhìn qua, còn cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu. Alessio lại rõ ràng từ trên khuôn mặt mềm mại kia, nhìn thấy khóe mắt nhàn nhạt đỏ hoe, cùng với điểm điểm lệ quang của tiểu gia hỏa. Ai, kết quả là, cho dù là đối mặt với bé đường tử, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua mà thôi. Alessio bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nghiêm túc nhìn về phía chùm con trước mặt, trịnh trọng mở miệng. Thật xin lỗi, hà, vốn tưởng rằng sau khi ngả bài, sẽ bị đối phương truy hỏi khi nào đại đường tử mới có thể đổi lại. Bé đường tử chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn đại trùng tử đột nhiên mở miệng xin lỗi. Alessio thản nhiên nói, anh thừa nhận, ban đầu khi nhìn thấy em, anh đúng là không tin tưởng em, trong đầu đều nghĩ làm sao mới có thể nhanh chóng thu phục phiền toái nhỏ, là em đây, để đem hùng chủ chân chính của anh đổi lại, anh xin lỗi vì hành vi của mình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, còn về việc sau đó giả bộ tinh hạm gặp trục trặc, mang em đi chơi trên các tinh cầu. Anh làm sáng tỏ một chút, đây không phải là lấy lòng, nếu phải nói, anh chỉ là muốn trước khi em rời đi, dỗ cho em vui vẻ mà thôi. Bé đường tửu không mấy tin tưởng, bé bĩu môi, tức giận chỉ ra, anh gạt trùng, em thấy được, anh dẫn em đi những nơi này, đều là nơi anh và em trong tương lai đã đi qua, là một phần trong chuyến du lịch tuần trăng mật của hai người, anh căn bản chính là dùng phương pháp đã dỗ dành em trong tương lai, để dỗ dành em hiện tại, anh đây là qua loa. Alessio thật sự hết cách, chuyện này hắn đúng thật không cách nào phản bác. Mắt nhìn bộ dạng ấm ức của trùng con, trùng cái lớn tuổi trong lòng mềm nhũn. Ý tưởng của đế quốc nguyên soái rất đơn giản, bỏ qua một bên mối quan hệ vợ chồng hợp pháp giữa hắn và bé đường tửu tương lai. Nếu thật sự bàn về mối quan hệ trực tiếp giữa hắn và bé đường tửu trước mắt, nói là quan hệ giữa hùng chủ và thư quân thì không thích hợp, mà sau khi bé đường tửu vạch trần hành vi ý lớn bắt nạt bé của hắn, lại ra vẻ ta đây là người lớn, cũng không thích hợp. Vậy chính là, bạn bè, đi, Alessio nghĩ, dù sao, bạn nhỏ của hắn là một bé rất thông minh đáng yêu. Hắn không cần ra vẻ người lớn, dùng đạo lý lớn để dạy dỗ đối phương. Hắn chỉ cần dùng thân phận bình đẳng như bạn bè, thành khẩn xin lỗi trùng con, dỗ dành tiểu gia hòa đang bị hắn làm cho khóc nhè vui vẻ trở lại. Vậy là đủ rồi. Vì thế hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, anh thừa nhận. Việc anh tặng em phong cảnh mà anh và em trong tương lai đã thấy là có ý đồ qua loa, để biểu đạt sự xin lỗi của anh. Tiếp theo, anh định đưa em đi ngắm phong cảnh mà cho dù là em trong tương lai, cũng chưa từng thấy qua, em có bằng lòng không? Ngày hôm sau, bé đường tửu ghé vào bên cửa sổ quen thuộc, nhìn xuống tinh cầu xa lạ đang ngày càng gần. Đây là một viên tinh cầu nhân tạo, nói là tinh cầu, trên thực tế, đây là một pháo đài vũ trang được chế tạo bằng trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất của chủng tộc, bao gồm vô số căn cứ và thành lũy. Bản thân tinh cầu này là một siêu tinh hạm cỡ lớn có thể di động trực thuộc quân thư bản bộ, là một tinh cầu hoàn toàn vì chiến tranh mà ra đời. Bé đường tử nhìn tinh cầu thuần đen dưới chân, ánh mắt mờ mịt. Loại tinh cầu hoàn toàn do chủng tộc tự mình chế tạo này cũng tồn tại phong cảnh khó lường sao? 10 phút sau, trùng con thay hình đổi dạng mặc áo khoác lông xù, đi theo quân thư lớn tuổi, nhắm mắt đi vào một trong những pháo đài lớn nhất. Càng đi vào trong, số lượng trùng đi qua càng ít, cho đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa lớn ở cuối hành lang, xung quanh đã không còn một bóng trùng. Trùng con bất an đến gần đại trùng bên cạnh, chần chờ hỏi. Phong cảnh anh nói, chẳng lẽ ở phía sau cánh cửa này? Bé đường tửu nửa tin nửa ngờ. Nếu không phải bé thật sự tin tưởng trùng cái trước mặt là thư quân tương lai của mình, đổi lại là trùng cái khác, bé đường tửu sẽ hoài nghi, có phải đối phương mang mình đến đây, có ý đồ làm chuyện xấu gì hay không? Trong lúc đang buồn bực, trùng cái đứng trước mặt bé vươn tay, đẩy ra cánh cửa lớn không khóa. Bé đường tửu do dự một lát, cũng đi theo vào. Gần như cùng lúc bé bước vào phòng, cửa phòng phía sau không tiếng động đóng lại, bên trong căn phòng, dày đặc những thiết bị hình vòng rỗng ruột khổng lồ bỗng nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng màu lam nhạt. Những tia sáng này như tơ như sợi, hội tụ và hòa quyện vào nhau bên trong tòa kiến trúc. Giây tiếp theo, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Bé đường tử mở to hai mắt, nên hình dung như thế nào cảnh sắc trước mắt đây. Giờ này khắc này, bé dường như đang ở giữa vũ trụ, vô số tinh cầu phảng phất như đàn cá biển sâu, lướt qua bên cạnh bé. Khi bé dừng bước, thử bắt lấy một tinh cầu nào đó, tinh cầu kia liền ngay lập tức phóng đại đến dưới chân bé. Mà chính bé, cũng từ lơ lửng giữa vũ trụ, biến thành đứng trên tinh cầu mà bé bắt lấy. Dường như mỗi một tinh cầu, đều là một thế giới mỹ lệ nhiều màu sắc. Bé Đường Tửu ngây ngẩn cả người. Alessio lại mỉm cười, kéo tay bé, dẫn dắt bé, đi về phía một tinh hệ phảng phất bị bụi bao phủ. Đây là cái gì? Nó được gọi là trụ tái sinh. Alessio dừng lại bước chân, cùng chúng con nhìn chăm chú vào tuyệt cảnh trước mắt. Hắn giải thích. Nói đơn giản, khu vực này chính là vườn ươm sao. Những đám mây này sẽ dưới tác dụng của lực hấp dẫn, hình thành những ngôi sao mới. Bé Đường Tửu nửa hiểu nửa không. Nói cách khác, nơi này chính là nơi những ngôi sao nhỏ sinh ra. Bé tò mò chọc chọc đám bụi sao chưa thành hình trước mặt. Chúng ta có thể sống trên những ngôi sao nhỏ sao? Đương nhiên là không được. Alessio bật cười, cho dù là chủng tộc chúng ta, cũng không thể sống trên những ngôi sao có nhiệt độ cực nóng. Những phôi thai hình thành xung quanh những ngôi sao này cuối cùng sẽ trưởng thành và hình thành những hành tinh, mới là những tinh cầu thích hợp cho chủng tộc chúng ta sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như để đáp lại lời giải thích của hắn, thời gian trong vũ trụ giả lập này bỗng nhiên bắt đầu trôi nhanh, các đám mây và khối trong tinh vân chồng chất mà thành, lõi hành tinh, đĩa bồi tụ. Chỉ trong chớp mắt, một hành tinh mới tinh đã thành hình trước mắt họ, đĩa bồi tụ hoàn thành nhiệm vụ cũng theo đó biến mất. Đây là sự ra đời của các vì sao? Bé Đường Tửu nghiêng nghiêng đầu, nhưng nó là giả, không sai, nó là giả. Alessio gật đầu, thừa nhận. Mỗi một hành tinh ra đời đều cần mấy trăm vạn năm thời gian. Lịch sử của chủng tộc bất quá mấy vạn năm. Hành tinh ra đời mà bé nhìn thấy trên thực tế là hình ảnh giả lập được chủng tộc chế tác sau khi nghiên cứu thực địa trên hành tinh này. Không đợi bé Đường Tửu nghi ngờ, hắn chuyển đề tài. Nhưng bản thân hành tinh này là tồn tại thật. Hắn nhìn bé Đường Tửu. Nếu quân bộ tính toán không sai, hành tinh này sẽ nghênh đón sự hủy diệt và tử vong vào một tháng sau. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Alessio cười một tiếng, tiếp tục nói. Em biết, ngân hà hoa hồng, không. Đây là một loại thực vật chỉ sinh ra trên những hành tinh sắp bị hủy diệt. Khi tuổi thọ của một hành tinh đi đến hồi kết, dung nham nóng bỏng, bão tố tàn sát bừa bãi. Trước khi vô tận thiên tai hoàn toàn chôn vùi toàn bộ hành tinh, ở nơi cao nhất bầu khí quyển loãng trên tinh cầu, sẽ mọc ra quả màu đỏ đậm hạt no đủ, phảng phất hoa hồng ngân hà. Cũng là món ăn mà em trong tương lai thích nhất. Lỗ tai của chủng con khẽ động đậy. Sinh ra và hủy diệt, vĩnh viễn là cảnh quan tráng lệ nhất giữa vũ trụ lạnh băng. Chủng con nhỏ tuổi chưa chắc hiểu được đạo lý này, nhưng khó mà không rung động trước ngân hà hoa hồng sinh ra dưới tai họa đáng sợ như vậy. Nhưng mà, nghĩ đến, một tháng sau, trong lời của chủng cái, biết rõ mình sắp rời khỏi thế giới này, bé Đường Tửu cúi đầu, ỉu xìu. Cho dù anh nói như vậy, em cũng không kịp a, không chỉ là không nhìn thấy, mà còn không ăn được. Bé Đường Tửu, QAQ, Alessio lại nói, không, em theo kịp. Bé Đường Tửu sửng số ta, ngay sau đó bừng tỉnh. Đúng rồi, nếu là thế giới trong tương lai của bé, sắp rời đi bé tất nhiên là không kịp chuyến hủy diệt này. Nhưng nếu đặt ở thế giới ban đầu của bé, còn khoảng 13 năm nữa ngôi sao này mới hoàn toàn bị mai một. Bé Đường Tửu trong lòng khẽ động. Dường như đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu, nhìn về phía chủng cái đối diện. Người sau lại ngay lúc này buông tay bé ra, quỳ một chân xuống, ở cùng độ cao hoàn toàn ngang bằng với chủng đực con bé nhỏ, cùng bé mặt đối mặt. Cho nên, đây thật ra là một cái ước định. Ước định, Alessio vươn tay, chỉ hàng trăm tinh cầu trong vũ trụ, mở miệng nói, nhìn thấy tinh cầu dưới chân em không? Bé Đường Tửu không rõ nguyên do gật gật đầu. Alessio nhìn bé, trong ánh mắt là điều mà chủng con chưa bao giờ thấy qua sự nghiêm túc. Anh cam đoan với em, khi anh lại một lần đứng trước mặt em, hơn 500 tinh cầu này đều sẽ trở thành lãnh thổ của em. Đến lúc đó, em muốn đi đâu, đều có thể đi đến đó. Anh sẽ dẫn em đi xem sự ra đời và tử vong của các vì sao, ở bên cạnh tinh cầu sắp bị hủy diệt, vì em hái xuống đóa hoa hồng ngân hà mà em thích nhất. Hắn hơi cúi đầu, gần như thành kính mà hôn lên khóe mắt vương hơi nước của chủng con. Cho nên, không cần tiếc nuối, cũng không cần khổ sở. Hắn nói, anh đợi em ở tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, tính toán ra sai sót rồi. Viết xong cái íp phiên ngoại phía trước sẽ viết cái 18 tuổi nguyên soái phản xuyên đến Tu La Chàng. Thuận lợi nói đêm nay chương 2 là có thể viết, không thuận lợi thì trong tuần này viết xong. Cách chương.